Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, khá quen. Hắc phố cảnh ti bên trong, Tần Vũ sẽ tiểu tinh nhốt ở hỏi thăm thất về sau. Liền căn bản không có lại điều hắn, mà là mình rời đem ghế ngồi tại hành lang khẩu. Lời nói ngắn gọn phân phó lấy, dựa theo trước đó bố trí, toàn lực cho ta bắt người. Tốc độ phải nhanh, mạch suy nghĩ phải rõ ràng. Gặp được lực cản lập tức cho ta gọi điện thoại. Minh bạch, thu được, ... Đội một tổ trưởng, liên đới lấy 3 đội tới hỗ trợ tổ trưởng. Toàn bộ mang theo nhân viên cảnh sát rời đi. Nửa giờ sau, đội một tổ 2 tổ viên căn cứ 2 mầm khai. Tại Tùng Giang Mỗ trong tửu điếm tìm được Tử Hàn phụ mẫu. Lập tức mang về hắc phố cảnh ti. Tiếp qua 1 giờ, tiểu tinh cho Tử Hàn đánh khoản tài khoản bị lật ra đến. Thuê hung ý đồ sát hại nhân viên cảnh sát bằng chứng. Triệt để giữ tại hắc phố cảnh ti trong tay. Cùng lúc đó, hai mầm cùng Tử Hàn thân thuộc. Tất cả đều cực kỳ phối hợp nhổ ngụm. Kỹ càng khai song phương giao dịch. Nhưng ở trong đó không có lão Uông sự tình. Bởi vì hắn là kẻ chủ mưu phía sau một trong. Vậy chỉ cần tiểu tinh không cắn hắn. Tần Vũ cũng không có cách nào đem chứng cứ đeo vào trên người hắn. Sáng sớm, Tam công tử cầm điện thoại, thanh âm cấp bách nói ra: "Uông thự, người phải tất yếu đem tiểu tinh nâng lên cảnh thự đi. Nếu như người đặt ở Tần Vũ trong tay, vậy liền xong, hắn một khi đem chứng cứ làm đủ, tiểu tinh khẳng định gãy. Vừa rồi ta cũng làm người ta liên hệ hắc phố cảnh ti." Nhưng bọn hắn một mực tại kéo dài thời gian. Lão Uông nhíu mày trở lại. Ngươi dạng này, ngươi trước không cần phải gấp. Ta một hồi tự mình đi một chuyến hắc phố cảnh ti. Đem người muốn đi qua. Có nắm chắc không? Tam công tử rất là lo lắng hỏi. Tiểu tinh bản án cùng vụ án bắt cóc. Là liền án. Ta là tổ chuyên án tổ trưởng. Đương nhiên là có quyền lợi nói hắn. Lão Uông lòng tin rất đủ nói ra. Người yên tâm, chỉ cần ta đi, lão Phùng cũng ngăn không được. Vậy là được, vậy là được. Tam công tử nghe nói như thế, mới thoáng yên tâm một chút. Nhất định phải nhanh, đừng để sự tình lên men. Tốt, cứ như vậy, hai người đơn giản câu thông qua đi. Liền kết thúc cuộc nói chuyện. Phố thổ cha, hỉ nhạc cung, Lưu Tử Thúc ngồi tại trong giáp. Nhìn xem 3 cái văn chất bân bân tuổi trẻ nói ra. Lên men phải nhanh, chỉ hướng tính phải rõ ràng. Đừng dùng một chút lập lờ nước đôi từ nhi. Ok, một tên mập mạp tuổi trẻ, đẩy kính mắt trở lại. Chúng ta không cần có ảnh hưởng lực tài khoản đẩy chuyện này. Dùng tự truyền thông ma trận, để nó trong thời gian ngắn lên men. Tốc độ cũng sẽ không chậm, mà lại quan phương thanh lý sẽ rất phiền phức. Lưu Tử Thúc sững sờ, bất học vô thuật hỏi. Cái gì là tự truyền thông ma trận? Nói như thế nào đây? Đánh cái so sánh, nếu một cái đại minh tinh lực ảnh hưởng là 100 điểm. Cái kia nàng muốn tạo ra một cái tin tức, khả năng 10 phút liền lên men, nửa giờ liền toàn bình đài đều biết. Dạng này ưu điểm là bạo tạc nhanh, phóng xạ rộng, sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong gây nên thảo luận dậy sóng. Nhưng tệ nạn là một khi quan phương bình đài làm hắn, khóa topic, xóa topic, che đậy, cái kia nhiệt độ khả năng rất nhanh liền trôi mất. Mà chúng ta tự truyền thông ma trận là, dùng 100 cái lực ảnh hưởng là một điểm nội dung truyền thông. Tại nhiều bình đài đẩy một chuyện, từ đó đạt tới 300 điểm, rất là 400 điểm, 500 điểm lực ảnh hưởng. Bởi vì đó cũng không phải bình thường 1+1. Một cái lực ảnh hưởng là một điểm tự truyền thông. Tại dẫn xuất bạo điểm về sau, nó lực ảnh hưởng sẽ một mực kéo lên. Mập mạp nhẹ giọng nói ra. Làm như vậy ưu điểm là, dù cho quan phương bình đài ra mặt can thiệp, cũng không có khả năng nháy mắt để dư luận lắng lại. Bọn hắn ép càng hung ác, sự tình lên men càng nhanh. Bởi vì dân chúng vĩnh viễn là tràn ngập lòng hiếu kỳ, rất được hoan nghênh. Lưu Tử Thúc mặc dù không hiểu những này đạo đạo, nhưng cũng có thể nghe ra đối phương chuyên nghiệp. Các ngươi là một lão bản sao? Không phải, Lão bản của ta cũng là mạng lưới hồng nhân. Gọi một vị không thể trở về ra lão phác khách. Hắn gần nhất tại trên mạng rất hỏa. Mập mạp vừa cười vừa nói. Ta nghe qua người này. Hắn là Tùng Giang bản địa sao? Lưu Tử Thúc tò mò hỏi. Ta đây không thể nói. Hắn không tại khu 9. Mập mạp lắc đầu. Được thôi. Dù sao chuyện này liền ta cầu các ngươi rồi. Lưu Tử Thúc đẩy đi tới hai cái dương nhỏ trở lại. Bên trái là tiền. Bên phải là tư liệu. Về sau chúng ta nhiều hợp tác. Nhiều câu thông. Cảm ơn lão bản. Kim chủ 33 Nghiêu B. ... Đang ngồi ba cái tự truyền thông người. Đều là rất trẻ trung tiểu tử. Cho nên nói chuyện hài hước khôi hài. Trực tiếp liền đem tiền cùng tư liệu thu. Dựa theo đạo lý tới nói. Lưu Tử Thúc cung cấp tin tức là đầy đủ kình bạo. Hắn hoàn toàn không cần đưa cho tự truyền thông tiền. Thậm chí đối phương vì dẫn lưu đều sẽ cho hắn tiền trả nước. Nhưng nơi này mặt có cái mang tính then chốt một vòng. Đó chính là trong tin tức liên quan đến nhân vật trọng yếu quá mức mẫn cảm. Mà khu 9 lại là một cái quan môi khống chế dư luận hoàn cảnh. Vì lẽ đó đám này tiểu tử không lên mặt tiền. Khẳng định là không dám làm. Mười mấy phút sau, Lưu Tử Thúc đưa tiễn ba người về sau. Liền đi Ngô Địch cùng Diệp Lâm chỗ văn phòng. Làm xong chưa? Ngô Địch hỏi. Đều nói xong rồi. Lưu Tử Thúc gật đầu. Người đừng nói. Diệp lão bản tìm đám người này thật đúng là rất chuyên nghiệp. Ngô Địch nghe tiếng đứng dậy. Trong tay bưng cà phê tán thán nói. Tiên sư nó. Lần đầu làm như thế lớn động tác. Ta còn có chút tiểu kích động. Hôm nay không ngủ. Liền xem kịch. Trên đường phố. Cái kia mập mạp tự truyền thông người cầm điện thoại. Bấm một cái liên minh châu Âu EU khu 3 dãy số. Thế nào? Mập mạp. Tiếp cái đại hoạt. Nội dung rất đạp ngựa kích thích. Mập mạp hưng phấn nói ra. Tìm ta chính là phố thổ cha Lưu Tử Thúc. Xuất thủ cũng xa xỉ. ... Ngươi lặp lại lần nữa. Tìm ngươi là ai? Không thể trở về ra lão phác khách. Hết sức kinh ngạc hỏi một câu. 9 giờ sáng nhiều chuông. Lão uông đánh mấy cái điện thoại về sau. Lập tức phủ thêm áo khoác. Mang theo hai cái cảnh sát trưởng liền hướng ngoài cửa đi. Uông thự, đúng lúc này, một tên tuổi trẻ vội vã chạy tới, sắc mặt hốt hoảng hô, làm gì chơi ứng, vội vàng hấp tấp, ngươi xem một chút cái này, tuổi trẻ cầm điện thoại, trực tiếp đưa cho đối phương, nhìn cái video này, lão Uông sững sờ, híp sáng ngời có thần hai mắt, liền ấn mở điện thoại di động thượng video, hình tượng run run một hồi về sau. Cuối cùng như ngừng lại mỗ biệt thự trên cửa sổ. Nơi đó ánh đèn sáng tỏ. Nơi đó một người lão hán đứng ở cửa sổ chỗ. Ngay tại lực chiến hai tên phích lịch thiếu nữ đẹp. Uông thự có chút tản quang. Cúi đầu nhìn xem video. Nhíu mày thì thầm nói. Cái này thứ gì? Ta làm sao nhìn khá quen? ... Tuổi trẻ nuốt ngụm nước bọt. Mắt liếc thấy Uông thự. Ngươi! Ngươi lại phóng đại nhìn xem. ... Phố cảnh ti bên trong. Tần Vũ nếm qua sớm một chút. Đang nhìn hồ sơ tư liệu. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Uy, ngài tốt. Tần Vũ nhìn thấy điện báo là một chuỗi liên minh châu Âu EU khu dãy số. Biểu lộ có chút kinh ngạc. Ngươi tìm người nào? ... Ta là không thể trở về ra lão phác khách. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Tần Vũ mộng nửa ngày. Cái gì nguyên nhân không thể trở về ra a? Lạc đường a? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.